Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2359, góc truyện audio.com. Với tình hình hiện giờ mà nói cổ trần cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là tổ long bị ai ném vào trong khởi nguyên hỗn độ, lý do là gì, có bị mật nào đang ẩn giấu trong chuyện này. Ta cũng không rõ nữa, trong khoảnh khắc ấy ta cảm thấy mình không có cách nào động đậy được, long xào cũng không có cách nào phản kháng. Sắc mặt tổ long vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt hắn rất kém, nhớ lại chuyện này hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân quá vô dụng, thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng lại cũng không có. Bản tôn tự ngươi xem đi, tổ long nói xong thì đánh ra một tấm màn sáng. Sau đó trên tấm màn sáng hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh tượng trước đây khi tổ long bị ném vào trong khởi nguyên hỗn độn. Từ hình ảnh kia có thể trông thấy rõ ràng, long xào đang lơ lửng trên một mảnh đất hư vô nào đó, đang nhả ra nuốt vào hỗn độn khí vô tận để bổ khuyết cho bản thân. Đột nhiên, một bàn tay thò ra từ trong hư vô, năm ngón tay u ám mở ra, bao vây nắm chặt toàn bộ long xào. Giống như nắm lấy một hòn bi sắt vậy, sau đó vung tay ném thẳng nó vào trong một khe nứt màu xám, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ lóe lên rồi biến mất, long xào cũng không thể phản kháng lại, đã bị ném vào trong hỗn độn khởi nguyên, có thể nói là chấn động lòng người. Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt cổ trần, thiên đế, thâm nguyên đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay thần bí quỷ dị kia. Nhìn ra được điều gì không? Cổ trần khẽ hỏi một câu, thiên đế nhíu chặt mày lại, nói, không nhìn ra được điều gì, chỉ cảm thấy rất cường đại, có cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Chuyện này đúng là kinh khủng, phải biết rằng hiện giờ thiên đế là vô thượng thiên đạo chân chính đó, vậy mà hắn lại cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng. Sắc mặt thâm nguyên cũng thay đổi, ngưng trọng nói. Bàn tay kia rất đáng sợ, cho dù đạt đến cấp bậc như ta hiện giờ cũng chưa chắc đã có thể đánh vỡ nó. Thâm Nguyên đã đạt đến cấp bậc vô thượng cảnh cũng cảm thấy chưa chắc đã có thể đánh nát được bàn tay lớn kia, vậy có thể biết nó đáng sợ đến mức nào. Ma chủ có chút buồn bực nói, xem ra ta phải mau chóng đột phá một chút bước vào vô thượng cảnh, nếu không lại khiến bản tôn bị liên lụy, không có cách nào bước vào cấp bậc cao hơn. Không sao, không liên quan gì đến ngươi cả, cấp bậc trên vô thượng cảnh rất khó nói. Cổ Trần lắc đầu khuyên nhủ hắn, Cổ Trần nói xong thì nhìn sang Tổ Long, nghiêm túc nói. Tồn tại thần bí kia, vì sao lại muốn ném ngươi đến nơi này? Tổ Long lắc đầu cười khổ, hắn cũng choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao lại bị ném vào đây, rốt cuộc là ai đã ném hắn vào? Có lẽ, vị kia chỉ muốn ném long xào vào trong này thôi, không liên quan gì đến Tổ Long cả. Thiên đế đột nhiên mở miệng nói ra suy đoán này. Có lẽ tồn tại kia chỉ muốn ném long xào vào trong này mà thôi, ném tổ long chỉ là tiện thể. Nghe thấy thế cổ trần có chút sừng sốt, sắc mặt trầm ngâm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về vấn đề này, quả thật rất có thể có khả năng ấy. Nhưng vấn đề là, người đứng sau bàn tay kia là ai? Có liên quan đến long xào, phải chăng là hỗn độn long xào đời thứ nhất, hỗn độn long? Thâm Nguyên đột nhiên nói ra một suy đoán kinh người của bản thân. Nghe thấy hắn nói thế, đám người cổ trần lập tức sừng sốt, sau khi suy nghĩ kỹ lại, đúng là cũng có khả năng này. Góc truyện audio.com, quan sát kỹ bàn tay kia cổ trần đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Tổ Long, ngươi có cảm nhận được khí tức bản nguyên của Long tộc hay không? Cổ trần mở miệng hỏi một câu, Tổ Long ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu. Không, khí tức bản nguyên của tay kia không hề có chút liên quan nào với Long tộc, chứ đừng nói là hỗn độn Long đời thứ nhất. Vì sao ngươi có thể xác định được? Cổ trần sừng sốt, ba người thiên đế, thâm nguyên, ma chủ cũng nhìn hắn, có chút tò mò vì sao hắn lại chắc chắn như thế. Tổ Long lập tức xấu hổ cười nói, bởi vì, hỗn độn long đời thứ nhất ở ngay trong long xào, hơn nữa đã bị ta hạ gục rồi. Cái gì? Cổ trần trợn trừng mắt nhìn Tổ Long có chút kinh ngạc. Cái gã to xác này đã làm gì? Tổ Long lúng túng nói. Chuyện đó, bản tôn ta nói cho ngươi chuyện này, khả năng ngươi không tin, nhưng long nữ mà ngươi nhìn thấy trước đó thật ra chính là hỗn độn long đời thứ nhất chuyển thế. Còn mẫu long này vẫn luôn không ngoan, 5 lần 7 lượt quấy rầy ta luyện hóa long xào, cuối cùng ta không thể nhịn được nữa bèn làm nàng ta. Cách chương.